Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 977, cảm ngộ chiến khí. Hừ, tiểu tử, đây cũng là ta chiến thiên cờ thức thứ ba. Chiến hóa thiên địa, này thuật có thể cưỡng ép ngưng tụ đến người bên ngoài chiến ý. Rèn luyện bản thân, tuy nói lấy ta đối chiến hóa thiên địa lĩnh ngộ. Chỉ có thể từ mỗi một vị chủ thần trên người rút ra ước một phần ngàn lực lượng. Nhưng cái này mấy chục ngàn tu sĩ ngưng tụ cũng là đủ để khiến cho sức chiến đấu của ta gấp bội. Ở cái này chiến hóa thiên địa phía dưới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến linh lão tổ mắt lộ ra một vệt mỉa mai cùng tự tin. Cái này chiến hóa thiên địa thế nhưng là hắn trung cực tuyệt học. Nếu như không tất yếu hắn là sẽ không thi triển ra. Bởi vì mỗi lần thi triển, đều muốn hiến tế thọ nguyên cùng sinh mệnh lực. Bằng không mà nói căn bản là không cách nào cưỡng ép rút ra người bên ngoài thể nội chiến ý. Bất quá, cái này hiến tế về sau lực lượng, cũng là khá là khủng bố a. Kia từ mấy chục ngàn tu sĩ trên người ngưng tụ đến chiến khí giống như là ước vạn chiến thần gầm thét. Toàn bộ chợ đen bầu trời đều bao phủ lên rồi tầng một thật dày, chiến ý, vẻ lo lắng. Cái này vẻ lo lắng xoay chậm chậm, ngưng tụ thành rồi một cái chiến ý vòng xoáy. Chiến ý vòng xoáy bên trong có lôi đình tràn ngập, phảng phất muốn đánh rớt mà đến. Cho dù là cấp 4 chủ thần đỉnh phong, thậm chí là chạm đến cấp 5 chủ thần cấp bậc cường giả. Đều là cảm nhận được rồi một luồng nồng đậm ý lạnh. Bởi vì cái này chiến hóa thiên địa khóa hấp thu mà đến lực lượng đã là đủ để đối chạm đến cấp 5 chủ cường giả thần cấp tạo thành chí mạng uy hiếp. Đây cũng là chiến thiên cờ thức thứ 3 a. Tần Phong nhìn chằm chằm kia chiến ý vòng xoáy, lộ ra kinh sợ. Hắn có một loại dự cảm, cho dù là cấp 4 chủ thần bị kia chiến ý vòng xoáy quét sạch, cũng sẽ bị oanh giết. Bất quá, cái này chiến hóa thiên địa chiêu số cũng không tệ. Tần Phong liếm môi một cái, hắn nhắm lại rồi con mắt, yên lặng đem chính mình thần niệm tản ra, cảm ngộ chính mình phụ cận giữa thiên địa chỗ chảy xuôi chiến ý. Mà hắn trong óc thì là ở một lần lại một lần thôi diễn chiến hóa thiên địa diễn hóa quá trình. Người bên ngoài lại đều không hiểu, lộ ra kinh sợ, tiểu tử này điên rồi sao? Lúc này thế mà nhắm lại con mắt, không làm chống cự, chẳng lẽ lại hắn không biết rõ? Chiến hóa thiên địa kinh khủng a. Ha ha, ta nhìn Tần Phong đã là bị dọa sợ rồi, nghĩ muốn đến cái thể diện một điểm kiểu chết, nên biết rõ cái này chiến hóa thiên địa cho dù là cấp 4 chủ thần cũng không nhất định có thể gánh vác được. Có người cảm thấy kỳ quái, có người thì là đang giễu cợt, bởi vì chiến hóa thiên địa thật sự là quá kinh khủng rồi. Nếu là đổi lại bọn họ trên, 8-9 phần 10 cũng là có chết không sống. Tần Phong như vậy từ bỏ chống lại, cũng tịnh không phải không có khả năng. Tần Phong ca ca đang làm gì a? Hắn làm sao không chạy trốn? Xích Yên Nhi khuôn mặt tái mét, lo lắng kinh hô nói, nàng nghĩ không rõ ràng, Tần Phong làm sao bỗng nhiên biến thành rồi cái dạng này. Tần Tiểu Hữu, thiên đình những lão giả kia nhóm cũng là nghi hoặc không hiểu. Lấy bọn họ tâm trí, không đoán ra được Tần Phong rốt cuộc muốn làm cái gì. Tần Phong cử động như vậy cũng quá quái dị rồi, để cho người ta khó có thể lý giải được. Chỉ có chợ đen kia chút cường giả đỉnh cao, mắt bên trong lộ ra tinh mang. Tiểu tử này sẽ không phải là ở thôi diễn kia chiến hóa thiên địa bản nguyên a. Mấy vị cường giả đỉnh cao đều là liếc nhau, từ lẫn nhau đồng tử trông được ra rồi nồng đậm chấn kinh. Theo quan sát của bọn hắn, Tần Phong trên thân có một luồng cùng chiến linh lão tổ phi thường khí chất tương tự tràn ngập. Bọn họ phỏng đoán, Tần Phong 8-9 phần 10 là dự định thi triển cùng loại với chiến hóa thiên địa đồng dạng chiêu số, nhưng đây cũng quá khó rồi a. Cho dù là đạo cảnh, cũng không khả năng nhìn một chút người bên ngoài pháp thuật liền có thể trộm học được. Cái này chiến hóa thiên địa dù sao cũng là chủ thần thuật a, mà lại không phải là bình thường chủ thần thuật. Bạch Chỉ bọn người đều là lộ ra kinh nghi, bọn họ cũng không biết nói Tần Phong trong hồ lô bán là cái gì dược, mà ở Tần Phong đối diện, Chiến Linh lão tổ cũng rất nhanh liền rõ ràng rồi Tần Phong tâm ý. Cũng chính là bởi vậy, Chiến Linh lão tổ trên mặt giận quá thành cười. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, liền xem như thái cổ thần sơn nhị đại cổ huyết đến vậy không dám ngông cuồng như thế. Ngươi còn muốn học trộm lão phu chủ thần thuật, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Chiến Linh lão tổ giận dữ mắng mỏ, cảm thấy thông minh của mình đều bị Tần Phong cho hung hăng vũ nhục rồi. Tần Phong cử động này cũng quá phách lối rồi, ở ngay trước mặt hắn học hắn pháp thuật, mà lại là vẫn là muốn dùng để đối phó hắn, quả thực là hoang đường. Hắn vất vất vả vả mấy ngàn vạn năm mới sáng tạo chiến hóa thiên địa, liền chính hắn đều nhất định muốn hiến tế mới có thể thi triển. Tần Phong coi là chính mình là ai? Chân chính thần linh sao? Làm sao có thể có loại kia tuyệt thế thiên phú người? Tiểu tử, nhìn lão phu đến oanh giết ngươi. Chiến Linh lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đem chính mình chiến hóa thiên địa thi triển đến rồi cực hạn. Một hồi kinh khủng lôi đình từ cái này vòng xoáy bên trong dâng lên mà ra. Kia lôi đình ngưng tụ là một đầu màu bạc lôi long, lấy một loại rời núi lấp biển chi thế hướng phía Tần Phong nghiền ép mà đến. Như vậy uy thế chấn trời động địa, giống lôi đình gầm thét, kinh lôi lao nhanh, từ lôi long phía trên khiêu động một tia hồ quang điện đều là đem hư không cho oanh sụp đổ. Chư thần cuống quýt rút lui, cho dù là cấp 4 chủ thần cũng là không dám có chút mạo hiểm. Cái này chiến hóa thiên địa hấp thu rồi mấy chục ngàn người chiến ý, sớm đã đạt tới rồi một loại người bình thường không cách nào chống lại hoàn cảnh. Không, Tần Phong, chạy mau, Đế Tinh ở phía xa kinh hô, nhắc nhở nói, nàng nghĩ muốn đi chặn đường, cũng là bị thiên đình những lão giả kia ấn xuống. Tiểu tổ, đừng làm chuyện điên rồ. Xích Yên Nhi cũng là sắc mặt đột biến, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng nàng như cũ cảm nhận được một vệt phát ra từ linh hồn rung động. Cái này chiến hóa thiên địa nhưng oanh giết cấp 4 chủ thần. Thái cổ thần sơn Mặc Huyền Nhạc mang trên mặt một vệt cười lạnh. Ha ha, một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chết không có gì đáng tiếc. Chờ ngươi chết rồi, kia thủy tinh quyển trục chính là ta vật trong bàn tay rồi. Lôi long rơi xuống, Tần Phong toàn thân không gian oanh một chút tan nát rồi đi. Phảng phất là không chịu nổi kia kinh khủng uy áp, Tần Phong nhục thân tại thời khắc này từng khúc vỡ vụn. Tần Phong huyết dịch đều phảng phất ngưng kết, hắn linh hồn lực bị kia chiến ý áp bách, nhưng cho dù như thế, Tần Phong cũng không trốn đi. Hắn cấp tốc thôi diễn, trong óc bên trong nháy mắt lóe qua mấy chục vạn cái hình ảnh. Hắn từng lần một thôi diễn vạn thú công thức thứ 3. Thành, ngay tại kia chiến ý lôi long gần sắp oanh giết đến Tần Phong nhục thân thời điểm, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Tần Phong bỗng nhiên là mở ra rồi hai mắt. Hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, một luồng không cách nào hình dung hấp xả chi lực từ Tần Phong thể nội tràn ngập ra. Nguyên lai là dạng này, vạn yêu công, thức thứ 3, hô hô hô. Cỗ kia kinh khủng hấp xả chi lực tràn ngập ra, phương viên 10 trong vòng vạn dặm yêu tộc tu sĩ đều là bị cưỡng ép rút ra đi ra rồi một sợi yêu khí. Phượng Hoàng nhất tộc, Ma Long nhất tộc, 12 bộ hạ, phàm là có yêu tộc huyết mạch người, đều là không thể may mắn thoát khỏi. Trăm vạn sinh linh, ngàn vạn yêu khí, như dòng sông tụ hợp vào biển cả. Yêu khí tụ hợp vào Tần Phong thể nội, yêu khí chi bàng bạc, phảng phất biển rộng, yêu khí sử mênh mông, giống như đại dương mênh mông, kia mấy trăm vạn sợi yêu khí ngưng tụ ở Tần Phong trên người. Phảng phất chư thiên vạn đạo quấn thân, đem Tần Phong cho sấn thác giống như yêu thần. Tần Phong nhục thân đều hiểm chút không chịu nổi kia kinh khủng yêu khí. Từng chút một vỡ vụn ra, giống như là một cái che kín vết dạn bình xứ. Xem ra thân thể của ta chung quy là quá yếu rồi. Bằng không mà nói, ta có thể tiếp nhận càng nhiều yêu khí. Tần Phong kia mâu quang phóng thích ra đến, khiến cho vô số tu sĩ đều tinh thần chấn động, giống như là bị một tôn hồng hoang mãnh thú cho để mắt tới rồi giống như. Liền Tần Phong đối diện chiến linh lão tổ, cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc. Đây là cái gì oai môn tà đạo? Làm sao khủng bố như thế? Chiến linh lão tổ nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn có một loại cảm giác. Kia yêu khí sự khủng bố vượt qua rồi hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Này thuật tên là yêu thôn thiên bên dưới. Tần Phong quát to một tiếng, mấy trăm vạn sợi yêu khí hét to, hóa thành một chương thôn thiên miệng rộng, đem kia lôi long cho một thanh nuốt xuống. Lôi long ở thôn thiên miệng rộng nội bộ giãy giụa, cuối cùng bị cưỡng ép đánh xuyên, hóa thành vỡ nát. Một màn này khiến cho chiến linh lão tổ sắc mặt đột biến. Không tốt, chiến linh lão tổ quay đầu liền đi. Cái này chiến thiên cờ thức thứ ba đã là hắn mạnh nhất pháp thuật. Nếu là liền cái này đều gánh không được Tần Phong yêu khí chi pháp, như vậy hắn cho dù là khôi phục như lúc ban đầu cũng không phải Tần Phong đối thủ. Trốn, trốn được a? Tần Phong cười lạnh, kia yêu khí vồ giết mà đến, nhanh chóng liền đuổi kịp rồi chiến linh lão tổ, đem chiến linh lão tổ nuốt mất. Rầm rầm rầm, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, chiếm lĩnh lão tổ liền sắc mặt tuyệt vọng bị yêu khí cho oanh giết thành rồi bột mịn. Tĩnh, toàn bộ chợ đen thành trì đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn, bọn họ ngơ ngác nhìn qua kia nổ thành khắp trời mảnh vỡ chiến linh lão tổ. Lòng bàn chân đột nhiên sinh ra một luồng khí lạnh, chiến linh lão tổ, thế mà bị Tần Phong oanh giết rồi. Nên biết rõ, kia chiếm lĩnh lão tổ thế nhưng là cấp 4 chủ thần cấp bậc cường giả a. Chiến linh lão tổ huy động chiến thiên cờ, đều gánh không được Tần Phong kia kinh khủng yêu tộc chi lực. Kẻ này, thật là khủng khiếp. Đây là rất nhiều chủ cường giả thần cấp trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Bọn họ nhìn qua kia lăng không mà đứng Tần Phong, phảng phất nhìn thấy rồi một tôn chiến thần quật khởi. Tần Phong quá mạnh rồi, sáng tạo rồi ghi chép, lấy cấp một chủ thần tu vi oanh giết cấp 4 chủ thần. Chiến tích này quá mức huy hoàng, lóa mắt đến không cách nào nhìn thẳng. Liên thành chủ phủ phía trên Bạch Chỉ bọn người đều là lộ ra một vệt kinh sợ. Kẻ này ngược lại là tốt thủ đoạn, thế mà thật đúng là học được rồi cái này một thức. So sánh Tần Phong lấy cấp một chủ thần chi thân giết cấp 4 chủ thần, Bạch Chỉ bọn người càng giật mình là Tần Phong trước kia thi triển vạn thú công tầng thứ 3. Vạn thú công tầng thứ 3 cùng chiến hóa thiên địa hiệu quả như nhau, lại là có rồi khó lường chi lực, liền Bạch Chỉ đều làm không được. Trong thời gian ngắn như vậy, đem một đạo chủ thần thuật học được, loại này thiên phú có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Cuối cùng là kết thúc rồi hả? Tần Phong vung tay lên, liền ngồi ở rồi hư không bên trong. Đi qua một trận chiến này, trong cơ thể hắn thần lực thâm hụt, cấp 4 chủ thần quá mạnh rồi. Cho dù là Tần Phong đem hết toàn lực, vậy mới miễn cưỡng đem nó oanh giết. Tần Phong mặc dù rất lợi hại, nhưng hắn dù sao cũng là người, không phải chân chính thần minh. Hắn vì lẽ đó có thể vượt cấp mà chiến, hoàn toàn là bởi vì cái này vạn thú công kinh khủng kiêm dung tính. Nhưng cho dù vạn thú công nghịch thiên, Tần Phong nghĩ muốn thi triển, đều cần muốn giao ra kinh khủng đại giới. Trước kia hắn thi triển vạn thú công, thần hồn đều hiểm chút không chịu nổi kia mênh mông như mênh mông biển lớn đồng dạng yêu khí. Cũng may, cuối cùng hắn thắng lợi rồi. Hắn trở thành rồi người thắng sau cùng. Tần Phong nhắm lại rồi con mắt. Hắn đang yên lặng trở về chỗ trước kia thi triển yêu thôn thiên bên dưới cái loại cảm giác này. Cái loại cảm giác này quá huyễn hoặc ảo rồi. Mấy trăm vạn sợi yêu khí từ cái khác trên thân thể người cưỡng ép cướp lấy mà đến. Cuối cùng ngưng tụ vào một thân. Chiến linh lão tổ thi triển lực lượng. Tựa hồ gọi là chiến ý. Chiến ý là đem những người khác chiến ý ngưng tụ. Mặc dù mỗi người chiến ý đều rất yếu. Nhưng nếu là ước vạn sinh linh chiến ý ngưng tập hợp một chỗ, có khả năng sinh ra uy thế. Cũng là không cách nào lường được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN